số điện thoại này của anh trừ anh ra, trừ người mà anh liên lạc đó ra, không có người thứ ba biết được. Nhưng bây giờ anh lại đưa chiếc điện thoại này, ngay cả số điện thoại đó cũng lấy ra cho cô dùng. Cảm ơn, Hàn Nhã Thanh không có biết, cô cũng không để ý là anh đã dùng lâu hay chưa. Dù sao điện thoại đối với cô mà nói có thể gọi điện là được. Chỉ là dùng khi ở thành phố A, Dương Tầm Chiêu nhìn cô. Ánh mắt hơi lóe lên, khóe môi khẽ động, vừa muốn nói cái gì đó. Chỉ là, vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Ông Bình đi rồi, cậu có muốn qua đây một chuyến? Người điện thoại đến là Đường Lăng. Giọng nói của Đường Lăng trầm thấp khiến người ta cảm thấy áp lực. Được, Dương Tầm Chiêu, giọng nói của anh trong nháy mắt cũng trở nên trầm thấp. Chấm, một đêm này, Dương Tầm Chiêu không có trở về. Ngày hôm sau cậu ba Dương đã lên các loại đầu báo. Lên top tìm kiếm, bức ảnh cùng video cậu ba Dương hôn kịch liệt trong xe được các phương tiện truyền thông lũ lượt đăng tải. Tất cả mọi người đều đang suy đoán cô gái đó là ai. Tất cả video và hình ảnh đều không nhìn rõ dáng vẻ của cô gái đó. Thậm chí ngay cả góc nghiêng mặt cũng không nhìn thấy. Có thể nói cô gái đó được cậu ba Dương che chắn kỹ như thế nào. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là cô gái đó đang vòng tay qua cổ của cậu ba Dương. Đôi tay dài mảnh khảnh, trắng mịn, rất đẹp, nhưng trên 10 ngón tay lại không có vật gì. Trang sức cũng không có. Cho nên, trên đôi tay tuyệt đẹp đó không tìm ra được một chút manh mối nào. Sau khi Hàn Nhã Thanh sau khi tìm xem tất cả các bức ảnh và video, âm thầm thở vào một hơi. Cho dù không có một chút manh mối nào, các phương tiện truyền thông cùng quần chúng phát huy trí tưởng tượng suy đoán cô gái hôn cuồng nhiệt với cậu ba Dương trong xe là ai. Cuối cùng, kết quả suy đoán có hai loại. Thứ nhất, cô gái đó là người mẫu duy nhất có tin đồn truyền ra với cậu ba Dương. Mộng Nhược Đình. Thứ hai, cô gái đó chính là Kiều Thiên Lý. Bởi vì cậu ba Dương đối với Kiều Thiên Lý coi như đặc biệt. Ở rất nhiều bữa tiệc, cô, gái có thể đứng bên cạnh cậu Dương chỉ có một mình Kiều Thiên Lý. Hơn nữa có người còn nói chiều hôm qua nhìn thấy Kiều Thiên Lý bước vào Hàn thị. Hàn Nhã Thanh nhìn tin tức người dưới cùng đó nói. Lông mày của cô hơi nhíu lại. Kiều Thiên Lý chiều hôm qua đã đến Hàn thị. Thật hay giả, anh giúp tôi tra camera hôm qua ở Hàn thị. Xem thử chiều hôm qua Kiều Thiên Lý có phải đã đến Hàn thị không? Hàn Nhã Thanh trực tiếp gọi điện cho Mộ Dung Chi. Đây là sở trường của Mộ Dung Chi. Người khác cô không tin. Hơn nữa người khác cũng chưa chắc tra ra được. Phải, chiều hôm qua cô ta quả thực có đến Hàn thị. Nhưng cô ta tránh né camera giám sát. Không biết đến để làm gì. Chẳng mấy chốc Mộ Dung Chi đã trả lời cô. Giọng nói của Mộ Dung Chi rất lạnh, mặc kệ cô ta muốn làm gì, hôm nay đừng tha cho cô ta. Chấm, tôi biết rồi, khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra Kiều Thiên Lý thật sự không dừng lại một chút nào. Xem ra, hôm nay chắc chắn sẽ có kịch hay rồi đấy. Cô ngược lại muốn xem thử Kiều Thiên Lý rốt cuộc muốn làm cái gì. Cách chương.